Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431, hoàng hôn sắp tới. Vẫn là muốn nhìn nhiều thư, Lâm Ý tự diễu nói một câu như vậy, lúc này hắn thậm chí có chút tưởng niệm Tề Châu Cơ. Khả năng tình trạng càng là gian nan, liền càng sẽ tưởng niệm đi qua nhàn hạ thời gian, tưởng niệm đồng bọn của mình. Nếu không phải Dung Ý mượn Tiêu Đông Hoàng chiếc xe ngựa này lực lượng, cùng chính mình trong đan điền viên này dị vật xuất hiện rồi dạng này chuyển biến, vậy bọn hắn hiện tại liền đã chết. Đối mặt một tên chân chính thần niệm cảnh cường giả, bọn hắn vẫn như cũ quá mức nhỏ yếu. Trước đó tại đạo nhân thành bên trong dù là khổ chiến thắng được, cũng chỉ là bởi vì đối thủ trước bị trọng thương trước đây. Dạng này liên tục chiến thắng, chỉ là cho bọn hắn tạo thành không tốt ảo giác, cho nên hắn rất may mắn. May mắn trước đó nhìn qua nhiều như vậy tạp thư, phát hiện rồi đại câu la loại này tu hành pháp. May mắn trong chiến đấu, những cái kia loại như cầu bảo ghi chép, để hắn rất nhanh cảm giác rõ ràng chính mình thân thể rất nhỏ biến hóa. Chỉ là giống như hiện tại Bạch Nguyệt Lộ bọn người ngược lại muốn ỷ vào lực lượng của hắn đồng dạng. Lực lượng càng lớn, phải gánh vác phụ sự tình liền càng nhiều. Hắn sau này chỗ nào sẽ có bao nhiêu có thể bình tĩnh đọc sách thời điểm. Hắn an tĩnh lại, ánh mắt buông xuống nhìn lấy trong tay dây cương. Hắn cảm giác lại là lần nữa hướng về thể nội đan điền chỗ sâu viên kia dị vật. Cùng dĩ vãng khác biệt, tại hắn trong nhận thức, viên này đồ vật không còn có trước đó hùng hổ dọa người vậy tức giận. Nó tựa hồ bắt đầu đi đến tuổi thọ tận đầu, bắt đầu suy bại, bắt đầu tĩnh mịch, chỉ cần trong chiến đấu lại mượn lấy cường đại chân nguyên đến trùng kích. Viên này đồ vật sẽ sớm hơn hướng đi tử vong, mà lại sẽ đem trước đó thôn phệ hết thảy nguyên khí lại trả lại hắn. Mà lại từ giờ trở đi, mấu chốt nhất chính là, hắn tu luyện được đến mỗi một phần nguyên khí, đều sẽ chỉ thuộc về hắn tự thân, sẽ không lại bị viên này đồ vật thôn phệ. Cho nên liền cùng bình thường tu hành chân nguyên công pháp người tu hành từ mệnh cung cảnh đột phá đến thừa thiên cảnh, từ thừa thiên cảnh đột phá đến thần niệm cảnh đồng dạng. Hắn tại tu hành đại câu la công pháp con đường bên trên, cũng hẳn là đột phá nào đó một cái trọng yếu quan khẩu. Ánh mắt của hắn từ dây cương bên trên rơi vào trên hai tay của mình. Hai tay của hắn trong chiến đấu cọ sát ra rất nhiều vết thương, mà lại bên trong xương cốt đều có chút tổn thương. Mà giờ khắc này, hai tay của hắn da thịt lại là một tia ứ xanh cùng chỗ thủng đều không có. Những cái kia nhỏ xíu vết thương không biết khi nào đã vảy chóc ra, không lưu dấu vết. Hai tay của hắn da thịt trắng nõn như ngọc, nhìn qua thậm chí so một chút nữ tử hai tay còn muốn tinh tế tỉ mỉ. Ai sẽ nghĩ đến, hắn dạng này hai tay huyết nhục cùng xương cốt cứng cỏi đến như là thép tinh, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Lâm Ý hết xúc động, hắn biết rõ ngoại trừ Bạch Nguyệt Lộ bên ngoài, ai cũng sẽ không rõ ràng hắn thân thể biến hóa. Tên kia ma tông bộ hạ đương nhiên càng không khả năng. Cho nên tên kia ma tông bộ hạ nhất định sẽ sinh ra phán đoán sai lầm. Đây cũng là Bạch Nguyệt Lộ nói tới có thể dựa vào hắn sống sót cơ hội. Hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, từ tùy thân trong bọc hành lý lấy ra chút thương dược, nuốt một chút, sau đó ở trên người những cái kia chưa khép lại trên vết thương đắp không ít. Kỳ thật hắn giờ phút này thậm chí không cần dùng dược, chỉ là hắn cần để cho người cảm thấy hắn yêu cầu. Hắn yêu cầu trên người mình toàn thân dược khí, sau đó hắn bắt đầu ăn cái gì. Dùng ý tùy thân trong bọc hành lý một mực mang theo đặc biệt đại câu la khẩu phần lương thực, cho dù là trong chiến đấu đều không có gì thất. Khi hắn nuốt xuống cái thứ nhất loại này đặc biệt lương khô lúc, hắn cũng không cảm thấy mình rất đói. Chẳng qua là khi hắn dạ dày bắt đầu nhúc nhích, bắt đầu tiêu hóa những thức ăn này lúc, hắn lập tức cảm thấy mình vô cùng không. Thân thể của hắn tựa hồ biến thành một cái khoảng không túi, không đói bụng, nhưng là có thể chứa bên dưới rất nhiều lương thực. Nếu là ở bình thường, trong xe cái kia hai tên thần niệm cảnh người tu hành nhất định sẽ cảm thấy cực độ chấn kinh. Bởi vì Lâm Ý không ngừng ăn đồ vật, hắn đem chính mình mang theo khẩu phần lương thực cùng Dung Ý mang theo khẩu phần lương thực từ từ ăn hết tất cả rồi. Dựa theo lúc trước hắn sức ăn, đây là hắn hành quân 4 năm thiên phân lượng, mà hắn 4 năm thiên phân lượng chỉ sợ chính là người bình thường mấy chục ngày khẩu phần lương thực. Chỉ là như vậy kinh người sự tình, trong xe hai tên thần niệm cảnh người tu hành lại thậm chí căn bản không có lưu ý. Trần Tẫn như nhắm hai mắt, hắn tại Dung Ý trước mặt chìm đã ngủ say, mà tại mặt khác một cái trong xe, tên kia trong hoàng cung cung phụng Sài Du Diêm, tâm tình của hắn lại một mực rất không ổn định. Sự chú ý của hắn một mực đang lệ mặt tiếu trên thân, trong tròng mắt của hắn một mực có quang diễm tại kịch liệt nhảy lên. Hắn biết rõ lệ mặt tiếu là người tu hành thế giới bên trong chân chính thiên tài, nhưng hắn xác thực không nghĩ tới, cho dù là hắn thấy rất khó chân nguyên thủ đoạn, lệ mặt tiếu cũng là một lần liền biết những cái kia cực kỳ phức tạp chân nguyên lưu động tuyến đường cùng nhỏ xíu khống chế. Người bình thường khẳng định yêu cầu rất nhiều lần luyện tập mới có thể làm đến sự tình. Đối với lệ mặt tiếu lại là không có bất kỳ cái gì độ khó. Trước đó, hắn chỉ muốn dạy lệ mặt tiếu chính mình sư môn đặc hữu loại kia áp xúc chân nguyên thủ đoạn. Mà bây giờ, hắn đem chính mình biết số môn đối với đích thủ đoạn đều giao cho lệ mặt tiếu. Lại là cũng không tiêu xài bao nhiêu thời gian, nhìn lấy thậm chí đã không cần lại luyện tập lệ mặt tiếu. Hắn rốt cục nhịn không được nghiêm túc nhẹ giọng nói rằng, bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể chết ở chỗ này hoặc là chết tại Trung Ly. Ngươi mới là triều ta quý báu nhất tài sản, ta cũng không phải là tướng lĩnh, càng không phải là Trần Tẫn như thế quân sư. Tại thùng xe ảm đạm trong ánh sáng, Sài Du Diêm chật vật nuốt xuống từng ngụm nước để bình phục tâm tình của mình, sau đó chậm rãi nói rằng, ta chỉ là đơn thuần người tu hành, đối với ta mà nói, thậm chí toàn bộ Trung Ly Thành cũng không bằng ngươi quý giá. Ngoại trừ chân chính thánh giả, toàn bộ Nam Triều cũng sẽ không có cái gì người tu hành có ngươi quý giá. Ngươi trưởng thành, có lẽ liền có thể quyết định tương lai rất nhiều chuyện. Ngươi sai rồi, lệ mặt tiếu lắc lắc đầu. Sài Du Diêm lập tức sửng sốt. Hắn mặc dù cùng lệ mặt tiếu tiếp xúc không nhiều, nhưng mà chỉ là đoạn này dạy cùng học thời gian, hắn liền cảm giác được tên này chân chính thiên tài 10 phần khiêm tốn. Căn bản không giống có chút tuổi trẻ người tu hành đồng dạng tự ngạo cùng tự cho là đúng. Hắn không nghĩ tới lệ mặt tiếu sẽ trực tiếp dùng dạng này ngữ khí cùng lời nói đến trả lời chính mình cái kia lời nói. Ngay ở chỗ này, lệ mặt tiếu áy náy nhìn lấy hắn, nghiêm túc nhẹ giọng nói, nếu nói quý giá, Lâm Ý liền so ta quý giá. Nếu nói không thể chết, hắn mới là không thể nhất người chết kia người. Sài Du Diêm hít thật sâu một hơi, hắn lần nữa chật vật nuốt xuống từng ngụm nước. Hắn đột nhiên phát hiện lệ mặt tiếu nói tới chính là sự thật. Hắn chỉ là bởi vì bị lệ mặt tiếu thiên phú sở kinh mà không để ý đến sự thực như vậy. Trái tim của hắn có chút không thể ngăn chặn nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hắn phát giác chính mình bắt đầu cải biến chủ ý. Trong bất chi bất giác, hắn đã cho rằng đi theo cái này hai chiếc trước xe ngựa đi, trọng yếu nhất không phải hoàn thành hoàng mệnh giết chết Trần Tẫn Như, mà là để cái này hai tên tuổi trẻ người tu hành có thể sống sót. Trong bầu trời tia sáng ảm đạm xuống, hoàng hôn sắp tới, một mực tại trong xe Trần Tẫn Như đột nhiên chậm rãi tỉnh lại. Hắn đưa tay xốc lên rồi đung đưa xe rèm cửa, hướng xe ngựa phía trước nhìn lại, xe ngựa phía trước vẫn như cũ là một mảnh bằng phẳng hoang dã. Trước kia là khai khẩn qua nông địa, ngoại trừ những thứ này hoang phế nông trong đất có chút tạp cây và có vài tiểu hà bên ngoài. Tựa hồ không có cái gì, chỉ là hắn biết rõ, tên kia ma tông bộ hạ đã tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.